Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, tan thành mây khói. Đại chiến thảm liệt, một chút xa xa người vây xem bị loại tràng diện này rung động thật sâu. Hắn không biết những người này vì cái gì mà liều mạng như vậy. Có lẽ chỉ là một đạo niềm tin a. Cái này ở rất nhiều người xem ra là buồn cười. Tu hành không dễ, có thể đi đến thánh cảnh một bước này. Người nào không phải bỏ ra giá cả to lớn. Tại dạng này một trận chiến bên trong chết đi, là cực kỳ không sáng suốt quyết định. Oanh long, bỗng nhiên, toàn bộ đế lộ, thậm chí toàn bộ hóa long cổ đảo đều kịch liệt oanh vang lên. Đếm không hết pháp tắc chi lực đánh xuyên cửu trọng thiên. Hóa long cổ đảo xuất hiện vết rạn, một cỗ khí tức bàng bạc từ liệt phùng bên trong lộ ra. Ở rộng lớn vô ngần trong tinh vực cuồn cuộn trào lên. Những nơi đi qua, từng khỏa tử tinh khôi phục sinh cơ. Sinh tồn ở nơi đó một chút sinh linh cực kỳ chấn động. Tất cả đều run lẩy bẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Phốp, 9 vị trí tôn đạo thay miệng phun máu tươi. Bọn họ mặc dù có được vỡ nát đế lộ cùng hóa long cổ đạo lực lượng, thế nhưng dù sao không phải là bản thân lực lượng, là 9 đế trên người bọn hắn khắc họa tiên thiên trận đồ cách làm. Giờ phút này, toàn lực thôi động tiên thiên trận đồ, làm bọn hắn cũng không đáng kể. Có một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Oanh, nhưng mà, kinh dị một màn phát sinh. 9 người máu tươi rải vào đại trận bên trong, làm đại trận thần uy tăng vọt, đúng là tăng nhanh dung hợp tốc độ. Bọn họ muốn làm gì? Rất nhiều người vừa kinh vừa sợ, bởi vì bọn hắn cảm giác hư không. Đại đế thậm chí toàn bộ đế lộ đều sôi trào, có một loại không cách nào địch nổi lực lượng đang kích động. Lúc nào cũng có thể sẽ no bạo đế lộ, sắp thành công rồi. 9 vị tối cường đạo thai kinh hỉ đại khiếu, bọn họ đồng dạng không đành lòng cơ hành cuồng, tư đồ bạt tụy đám người bạch bạch chết đi, nhưng mà, hai bên đã giết tới sôi trào, liệt thiên thân hình cao lớn lần lượt bị băng liệt, nhưng hắn vẫn đứng lên, tử thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng, những người khác cũng giống như vậy, dốc hết toàn lực, huyết vẩy đế lộ, cũng không lui lại nửa phần. Bọn họ muốn vỡ nát đế lộ, một đám đại thánh xót ruột, không nghĩ tới mấy người kia sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Chặn lại bọn họ, mắt thấy 9 vị tối cường đạo thai sắp thành công, bọn họ không khỏi hô to lên. Cái gì? Mặt khác tiến vào đế lộ thiên kiêu chấn kinh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới những người này dĩ nhiên là vì vỡ nát đế lộ. Bởi vì quá mức điên cuồng. Dù cho lúc này một đám đại thánh hô lên, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được. Ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ vỡ nát đế lộ, đây là muốn ngăn cản chúng ta thành đạo sao? Mặc kệ tin hay không, đám người cảm thấy thà rằng giết nhầm cũng không thể phát qua. Một chút không rõ nguyên do người thậm chí trực tiếp xuất thủ. Ngăn cản 9 vị tối cường đạo thai. Chúng ta là vì thiên hạ đồng đạo, còn mời chư vị tránh lui. 9 vị tối cường đạo thai hét lớn. Cái gì thiên hạ đồng đạo? Đế lộ cũng không có. Chúng ta đi con đường nào? Mọi người điên cuồng xuất thủ. Nhưng mà, đại trận đã cơ hồ dung hợp thành công. Bọn họ căn bản không đánh vào được. Ba, một tiếng vang thật lớn. Đại trận rốt cục dung hợp thành công. Một cỗ mênh mông uy áp tự đại trong chiến đấu lan tràn ra. Đem những cái kia ý đồ công kích tối cường đạo thai người toàn bộ bắn ra ngoài. Phải biết, bọn họ đều là thiên kiêu. Thực lực mạnh mẽ, lực áp một phương. Có người thậm chí bệ nghễ một hành tinh cổ. Là trong đó người mạnh nhất. Vào lúc đó, ở đại trận phía dưới, lại giống như một hạt bụi nhỏ. Bị dễ dàng quét bay ra ngoài. 9 đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh xuất hiện, giống như thực thể đồng dạng, phân biệt sừng sững ở đại trận 9 cái trận nhãn phía trên. 9 người sắc mặt bình tĩnh, ở đế lộ bên trong bắn phá mà qua, sau đó liếc nhau, gật đầu một cái, 9 người này, đám người hoảng sợ thất sắc, bởi vì 9 người này cho người ta một loại không thể chiến thắng. Chỉ có thể cảm giác ngưỡng vọng, đến bọn họ loại cảnh giới này, có thể khiến cho bọn họ ngưỡng vọng nhân vật. Đại thánh tuyệt đối làm không được, nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định có thể nhận ra 9 người này. Bọn họ tuyệt thế mà độc lập, giống như là đến từ thời gian không gian khác nhau. Giơ tay nhấc chân, đều có vô thượng đạo vận hiện lên, cùng thiên địa cùng gieo vang. Ở tại bọn hắn xuất hiện nháy mắt, đế lộ một lần trở nên sáng sủa lên, sau đó mờ mịt thụy khí rủ xuống ức vạn đạo. Chư thiên tinh đấu vây quanh mấy người chuyển động, đủ loại thần tích xuất hiện, dị tượng kinh người, người xem không kịp nhìn. Đi mau, một đám đại thánh sắc mặt kịch biến, biết rõ nhiệm vụ lần này đã thất bại, trước mắt 9 người không cách nào địch nổi. Oanh, nhưng mà, bọn họ vừa mới chuẩn bị rút đi, trong 9 người một người bàn chân hơi chấn động một chút. Mà là mấy đạo trật tự thần liên phi ra, chớp mắt liền khóa lại 20 mấy tôn đại thánh, buông tha chúng ta, giờ này khắc này, bách chiến bách thắng đại thánh giống như gà đất chó xanh. Người yếu run rẩy, hoảng sợ kêu lên, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn thân thể liền trực tiếp trở thành tro tàn, hình thần câu diệt, không có cái gì lưu lại. T. Đế lộ bên trong ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Đám người rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là 20 mấy tôn đại thánh a, có thể nói là có thể quét ngang đế lộ một thế lực. Nhưng mà, đối phương chỉ là bàn chân hơi chấn động một chút, liền hủy diệt cái này 20 mấy người. Loại thủ đoạn này đủ để nghịch thiên. Oanh long, lại có một người xuất thủ. Đại thủ trực tiếp đánh xuyên đế lộ, hoành đẩy đi ra, vậy thì các ngươi 9 người, một giọng già nua vang lên, mang theo phẫn nộ, truyền vào đế lộ, hắn cầm Nguyệt Trung Thu không có cách nào, đang toàn lực oanh sát, đột nhiên cảm nhận được sát cơ, nhường hắn chấn động, đây là người mạnh nhất đang đối thoại, làm quần hùng run rẩy, hoảng sợ không thôi. Ngươi không nên tới nơi này. Đứng ở phía trên đại trận người đáp lại. Một bàn tay đem vùng hư không kia đánh thành Eternity hỗn độn. Các ngươi đây là lấy trứng trọi đá. Si tâm vọng tưởng. Chư thần điện cường giả bàn tay bị vỡ nát. Biến mất ở Eternity hỗn độn. Thanh âm càng ngày càng xa. Sau đó nơi đó khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có mất đi chi giác Nguyệt Trung Thu nằm thẳng ở nơi đó. Không nhúc nhích, mờ, đứng ở trên đại trận 9 bóng người không có dư thừa nói nhảm. Cùng kêu lên hét lớn, dưới chân đại trận thịnh liệt đến cực hạn. Một câu ra, đế lộ bắt đầu ngoại giới. Hóa long cổ đảo bắt đầu Oblivion. Đầu này vắt ngang ở vũ trụ bên trong mấy cái kỷ nguyên. Vô số tu giả trong lòng đăng thiên chi lộ cứ như vậy bị hủy diệt. Oanh, sừng sững trên đại trận 9 người oai hùng vỡ nát. Trở thành điểm điểm quang hoa. Chui vào đại trận bên trong. Làm đại trận uy thế lần thứ 2 tăng vọt đến một cái kinh người trình độ. Gia tốc hóa long cổ đảo cùng đế lộ hủy diệt. Cẩn thận, lão hắc cùng quả quả dẫn đầu phản ứng lại. Chào hỏi đám người. Muốn đem đám người cùng tập hợp một chỗ, vô số người bị hư không loạn lưu cuốn bay ra ngoài. Căn bản là không có cách chống cự, quản ngươi cái gì cổ đại thiên tài, cái gì thánh tử, hoàng tử, ta vừa mới nhìn thấy tiểu thu, ta muốn mang theo hắn. Liệt thiên giống to, vừa rồi đại nhân vật xuất thủ đánh xuyên đế lộ thời điểm. Hắn loáng thoáng thấy được Nguyệt Trung Thu, không kịp. Nhưng mà muốn ngăn cản liệt thiên lão hắc trực tiếp biến mất ở nơi này. Bị hư không loạn lưu cuốn bay. Nhược Lan, Tiềm Long kêu la, muốn bắt lấy nữ nhi của mình. liền ở hắn sắp bắt được Nhược Lan thời điểm, hư không loạn lưu quét sạch mà qua. Sau đó, chỉ nghe được Tiềm Long tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng Nhược Lan tiếng la khóc, những người khác cũng tải biến mất. Liệt Thiên nghĩ vượt qua nơi này, mang đi Nguyệt Trung Thu. Đáng tiếc hắn cũng thất bại, biến mất ở đế lộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.